Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộ Dung Cảnh Nhạc dùng tay phải nắm lấy huyệt mạch muôn ở tay trái để ngăn chặn hơi độc đi lên, trán toát mồ hôi, hắn nói không nên lời nữa. Tiết Thức xoay tay mặt dùng đoạn đao khía vào gan bàn tay Mộ Dung Cảnh Nhạc hai đường thành hình chữ nhật để chất độc theo máu chảy ra ngoài. Mộ đã biết cách này không thể cứu được, nhưng ít ra cũng làm giảm bớt độc tính. Một mặt mụ năn nỉ Trình Linh Tố. Tiểu sư muội, trong di thư của sư phụ nói thế nào, lão nhân gia đã truyền lại phép hòa hợp chất độc kia, thì nhất định cũng có đường giải cứu. Trình Linh Tú hỏi vặn. Sư phụ mà tam sư tỷ mới gọi đó trỏ vào vị nào, lão Vô Sơn đại sư, sư phụ của tiểu muội, hay Thạch tiền bối, sư phụ của Hiền phu phụ? Tiết Thức nghe giọng lưỡi châm chọc của cô, trong lòng tức giận vô cùng, muốn thống mạ cho bỏ ghét, nhưng vì tính mạng của trượng phu nguy ngập trong khoảng khắc, nên mụ đành chịu khuất phục, lại lên giọng năn nỉ. Ngô phu phụ thật đáng chết lắm. Mong rằng tiểu sư muội nghĩ đến tình đồng môn ngày trước mà cứu mạng cho y. Trình Linh Tú lật cuốn Dược Vương Thần biên trỏ vào hai dòng chữ nói. Xin tam sư tỷ coi đây, vụ này không nên trách tiểu muội. Tiết Thức nhìn theo tay trỏ của cô thấy trong sách viết. Bích tam độc cổ hòa với hạt đỉnh hồng và khổng tước đàm mà sử dụng để cho độc khí đi lên, chẳng có cách nào chữa được, phải lấy đó làm răng. Tiết Thức cả giận quay lại nhìn Thạch Vạn Sơn nói. Sư phụ, trong sách đã nói rõ ba chất độc dược này trộn lẫn vào nhau, thì chẳng còn thuốc nào chữa được, mà sao sư phụ lại thử vào mình Cảnh Nhạc? Tuy miệng mụ kêu lão bằng sư phụ, nhưng giọng nói cùng vẻ mặt vô cùng gay gắt. Thạch Vạn Sơn thực tình chưa ngó thấy hai hàng chữ này trong cuốn Dược Vương Thần Biên, nhưng dù lão ngó thấy rồi cũng chẳng vì thế mà đem lòng úy kỵ. Bây giờ lão nghe Tiết Thước sẵn giọng chất vấn, khi nào chịu thừa nhận là mình không biết để khỏi mất mặt. Lão lạnh lùng đáp. Ngươi đưa cuốn sách đó cho ta coi, xem bên trong còn điều gì cổ quái nữa không? Tiết Thức tức giận đến cực điểm. Mụ biết, nếu còn do dự, thì tính mạng trượng phu chẳng thể bảo toàn. Mụ vung đoạn đao lên chém phập xuống cục cánh tay Mộ Dung Cảnh Nhạc đứt từ ngang vai. Nên biết ba chất độc kia lợi hại phi thường. Lúc này chất độc đã đi khắp, nhưng may ở chỗ ba chất độc kia hòa hợp với nhau phát tác chậm hơn, nên chặt một cánh tay may ra bảo toàn được tính mạng, không thì độc tính phát tác làm chết người ngay. Tiết Thước là đồ đệ của Vô Sơn đại sư, dĩ nhiên đã học môn cầm huyết trị thương, chỉ trong khoảnh khắc mụ đã buộc xong vết thương cho Mộ Dung Cảnh Nhạc bằng một thủ pháp mau lẹ nhẹ nhàng. Trên Linh Tố nghiêm nghị tuyên bố: "Đại sư ca, tam sư tỷ, chẳng phải tiểu muội có ý hãm hại các vị, nhưng hai vị bội phản sư môn, bái kẻ thù của sư phụ làm thầy đã đáng tội chết rồi, lại còn gia hại cha con nhị sư ca, khiến thượng thiên cùng nhân gian đều phẫn nộ. Hiện giờ bản môn chỉ còn mình tiểu muội là truyền nhân. Hai vị phạm tội phản bội sư môn mà tiểu muội không ra tay trừng giới, thì thanh danh một đời của sư phụ bị cừu nhân và đồ đệ của hắn làm tan biến. Cha con nhị sư ca bị thảm tử mà tiểu muội không giữ công đạo, thì để hai người đó vĩnh viễn phải hàm oan hay sao?" Cô thân hình bé nhỏ gầy nhom, lại còn ít tuổi, nhưng giọng nói đanh thép oai nghiêm. Hồ Phỉ ngấm ngầm gật đầu nghĩ bụng: "Hai người này tàn độc đê hèn, nên giết đi là phải." Lại nghe Trình Linh Tú nói tiếp: "Hai vị phản bội sư môn, nhưng đã có một thời kỳ làm sư huynh và sư tỷ của tiểu muội, vả lại tiểu muội suốt đời chưa giết một ai, chẳng thể hạ thủ sát hại sư huynh, sư tỷ. Đại sư ca tuy đã chặt tay, nhưng độc khí công tâm rồi, chỉ trong vòng một tháng là chất độc phát tác hết đường cứu chữa. Đây là ba viên sinh sinh tạo hóa đan, sư phụ tổn mấy năm tâm huyết mới chế luyện được, tiểu muội thay mặt tiên sư ban cho đại ca, mỗi viên có thể kéo dài mạng sống 3 năm. Sư huynh uống thuốc rồi nghĩ lại ân đức của tiên sư và tự vấn tâm xem, sư phụ trước đối đãi với đại sư huynh tử tế hay là vị tân sư phụ tử tế?" Cô nói rồi lấy trong bọc ra 3 viên thuốc màu hồng đặt trong lòng bàn tay. Tiết Thức toan thò tay đón lấy thì Thạch Vạn Sơn cười lạc nói: "Tay đã chặt rồi còn sợ gì độc khí công tâm, 3 viên thuốc, tự tử đoạt mệnh đan, nay uống vào bụng thì độc khí mới công tâm." Trình Linh Tố nói: "Hai vị tin lời tân sư phụ thì không cần dùng đến 3 viên thuốc này nữa." Cô nói rồi toan cất thuốc vào bọc. Mộ Dung Cảnh Nhạc vội nói: "Không, tiểu sư muội hãy cho ta." Tiết Thức nói: "Đa tạ tiểu sư muội, từ nay trở đi hai người chúng ta ăn năn hối lỗi trở lại làm người lương thiện." Mụ cúi đầu xuống trước mặt Trình Linh Tố để lấy 3 viên thuốc. Đột nhiên mụ lão đảo người, tức giận quát. Thạch Vạn Sơn, ngươi thật là tàn độc. Mụ chưa dứt lời đã ngã chuối xuống. Trình Linh Tố và Hồ Phỉ đều giật mình kinh hãi, hai người không thấy Thạch Vạn Sơn cử động, mà sao hạ độc lại thế. Trình Linh Tố lật người tiết thức lên để coi mụ bị hại thế nào, coi còn cứu được nữa không. Cô vừa lật người mụ lên, thì đột nhiên cổ tay bên phải bị siết chặt vì tiết thức nắm giữ rồi. Trình Linh Tố biết là bất diệu, căng vòng tay trái đánh vào đầu mụ, nhưng huyệt mạch bị kiềm chế, toàn thân nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Thiết thức tay cầm đoạn đao chỉ vào người Trình Linh Tố, miệng quát lớn. Buông ngay cuốn dược vương thần biên ra. Trình Linh Tố vì lòng dạ nhân từ mà bị kiềm chế, đành vứt cuốn dược vương thần biên xuống đất. Hồ Phỉ muốn lại giải cứu, nhưng thấy thiết thức chỉ mũi đao vào ngực Trình Linh Tố, mụ chỉ phóng về phía trước một chút là cô phải uổng mạng, nên chàng trong dạ bồn chồn mà không dám động thủ. Tiết thước nắm chặt cổ tay Trình Linh Tố nói. Sư phụ, đệ tử đã giúp sư phụ đoạt được dược vương thần biên. Xin sư phụ phóng 3 thứ bích tam độc cổ, hạt định hồng và khổng tước đam vào lòng bàn tay con tiểu tiện nhân này thử xem thị còn giải cứu được tính mạng cho mình không. Thạch Vạn Sơn cười đáp. Hảo đồ nhi, hảo đồ ni mi, biện pháp này thật là cao minh. Lão lấy cái hộp vàng mở ra, dùng chìa khóa khiêu bích tam độc cổ, lại xúc chất hạt định hồng và khổng tước đam vào móng tay chuẩn bị bắn qua Trình Linh Tố. Bộ dung cảnh nhạc sau khi bị thương, người hắn lão đảo muốn té, nhưng ráng chờ sư phụ bắn chất độc sang lòng bàn tay Trình Linh Tố. Nếu cô lấy thuốc giải tự cứu mình, hắn sẽ đoạt lấy để mình dùng trước. Nếu thực tình không có thuốc giải nào chữa được, thì mối thù vừa rồi cũng trả xong. Hắn liền cố gắng ngăn chặn trước mặt Hồ Phỉ để đề phòng chàng ngăn cản Thạch Vạn Sơn hạ độc. Hồ Phỉ đang lúc không có cách gì giải cứu Trình Linh Tố, bỗng thấy Mộ Dung Cảnh Nhạc đến chẹn trước mặt liền vung quyền đấm vào mặt hắn. Mộ Dung Cảnh Nhạc vung tay mặt ra đỡ, lúc này Hồ Phỉ nóng lòng liều mạng, khi nào để hắn kịp đón đỡ. Thoa quyền tay trái chưa đánh tới, phát chưởng tay mặt đã xô đến trước mặt hắn nhanh như gió không một tiếng động, luồng lực đạo rất trầm trọng xô Mộ Dung Cảnh Nhạc đụng vào tiết thước. Tiết thước bị đụng mạnh lập tức ngã lăn ra, nhưng tay trái của mụ vẫn nắm chặt cổ tay Trình Linh Tố không chịu buông ra. Hồ Phỉ xông lại tung chân đá mạnh vào chỗ lưng gù của Tiết Thước. Mụ đau quá phải buông Trình Linh Tố ra, nhưng Tiết Thước vừa buông tay, thì móng tay Thạch Vạn Sơn đã chụp tới. Hồ Phỉ sợ tay lão có độc dược đụng vào người Trình Linh Tố, chàng vội vươn tay mặt đẩy bả vai lão. Thạch Vạn Sơn xoay tay cầm nã nhằm chụp vào cổ tay mặt chàng. Trình Linh Tố vội la lên. Lùi lại cho mau. Nếu Hồ Phỉ thi triển chiêu, cửu khúc thiết cốt pháp, trong phép tiểu cầm nã thủ, thì vặn đứt 5 ngón tay lão chẳng khó gì, nhưng tay lão lại có kịch độc chàng không dám đụng vào, đành vội nhảy lùi lại né tránh. Thạch Vạn Sơn chụp không trúng, tiện tay liền chìa khóa ra, tiếp theo gãy móng tay mấy cái, độc phấn hóa thành khói mù phun vào mu bàn tay Hồ Phỉ. Hồ Phỉ không biết mình trúng độc, chàng nghĩ tới 3 người này nham hiểm độc ác vô cùng, định giết chết ngay đương trường, chàng vung đơn đao chém liền mấy chiêu. Thạch Vạn Sơn không kịp đón đỡ, bỗng thấy bàn tay trái mát rượi. 3 ngón tay trái lão đã bị chặt đứt rồi. Lão cực kỳ kinh hãi, lại gậy móng tay mặt mấy cái, khói mù bay ra. Trình Linh Tố la hoảng. Đại ca, lùi lại cho mau. Hồ Phỉ dựng chân trước mặt Trình Linh Tố ngó thấy bọn Thạch Vạn Sơn, Mộ Dung Cảnh Nhạc, Tiết Thước chạy ra ngoài miếu, mà không dám đuổi theo. Trình Linh Tố nắm tay Hồ Phỉ, lòng đau như cắt, tuy cô thoát đại nạn, nhưng Hồ Phỉ vì cứu cô mà mu bàn tay dính phải 3 chất kịch độc là bích tam độc cổ, hạt định hồng và khổng tức đàm, trong dược phương thần biên đã chưa rõ, độc khí đi lên, không thuốc nào chữa được. Cô không biết nên chặt cánh tay mặt Hồ Phỉ hay để chàng uống sinh sinh tạo hóa đang kéo dài mạng sống 9 năm nữa. Chàng là người thân ái duy nhất trên cõi đời này, cô ở với chàng bấy nhiêu ngày, coi tấm thân chàng quan trọng hơn cả thân mình, chàng là con người tốt như vậy mà chỉ sống được có 9 năm nữa thôi ư. Trình Linh Tố xoay chuyển ý nghĩ rất mau, lấy 1 viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng Hồ Phỉ cất tiếng run run nói. Nuốt lẹ đi. Hồ Phỉ theo lời nuốt xuống, chàng vừa định thần, nhớ tới mối nguy hiểm vừa rồi hãy còn khiếp sợ. Chàng nói. Hú vía, hú vía. Chàng thấy cuốn dược vương thần biên rớt xuống đất, ngọn gió thu thổi tới lật những trang sách ra không ngớt, chàng lại nói. Đáng tiếc là chưa giết được 3 tên ác tặc, may mà bọn chúng chưa đoạt được cuốn sách, nhị muội. Nếu tay nhị muội dính phải chất độc, thì làm thế nào? Trình Linh Tú ruột đứt từng khúc. Muốn khóc quả lên mà khóc không ra tiếng. Hồ Phỉ thấy cô sắc mặt lợt lạc, liền cất giọng ôn nhu nói. Nhị muội mệt lắm rồi, hãy nghỉ một lúc đã. Trình Linh Tố nghe giọng nói thân mật lại càng xót dạ, nghẹn ngào nói. Tiểu muội, tiểu muội. Hồ Phỉ cảm thấy mu bàn tay phải ngứa ngáy, toàn đưa tay trái lên gãi. Trình Linh Tú vội nắm chặt cổ tay chàng cất tiếng run run. Chớ có cử động. Hồ Phỉ thấy tay cô lạnh toát lấy làm kỳ hỏi. Nhị muội làm sao vậy? Đột nhiên mắt chàng tối sầm lại, té nằm ngửa dưới đất. Chàng ngã xuống rồi không nhúc nhích được nữa, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, chỉ thấy mu bàn tay mặt tê nhức, lúc ngứa ngáy ghê gớm, chàng kinh hãi hỏi. Tiểu huynh cũng trúng phải ba chất đại kịch độc rồi chăng? Trên linh tú giọt châu tầm tã như mưa nhỏ xuống áo chàng, cô uể oải gật đầu. Hồ Phỉ thấy cô bi thương như vậy, trái tim chìm xuống nghĩ thầm. Nhị muội đau lòng đến thế là vì ta trúng phải chất kịch độc, không còn cách nào cứu trị được nữa. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu việc đã qua hiện lên trong đầu óc chàng. Nào chuyện kết bái đệ huynh với Triệu Bán Sơn ở Thương Gia Bảo, nào thảm kịch của nhà Chung A Tứ ở Miếu Bắc Đế, Trấn Phật Sơn, nào vụ quen biết Viên Tự Y trên đường Tiêu Tượng, nào vụ gặp gỡ Trình Linh Tú bên Hồ Động Đình, nào đại hội chưởng môn ở Phúc Phủ, nào cuộc hội ngộ quần hùng Hồng Hoa Hội, nào vụ Thạch Vạn Sơn mới đây, nhất nhất mọi chuyện đi vào quá khứ. Chàng cảm thấy toàn thân dần dần cứng ngắc, đầu ngón tay ngón chân lạnh thấu xương, liền nói. Nhị muội ơi, sống chết là do định mệnh, nhị muội chẳng nên quá đổi bi ai, đáng thương cho nhị muội một mình trơ trọi linh đinh, đại ca chẳng thể chiếu cố cho được nữa. Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng tuy có mối thù giết cha của tiểu huynh, nhưng y là người khẳng khái hào hiệp, là tay hảo hán cương trực, sau khi tiểu huynh chết rồi nhị muội đến quy đầu nơi ỵ, nếu không thế. Chàng nói tới đây, đầu lưỡi sưng lên, tiếng nói không nghe rõ nữa. Trình Linh Tú quỳ bên chàng khẽ nói. Đại ca ơi, đại ca đừng sợ, tuy đại ca trúng phải ba chất kịch độc, nhưng tiểu muội còn có cách giải cứu, đại ca đừng nhúc nhích, cũng đừng nói gì, vì vừa rồi đại ca uống thuốc tê, nên ra thế này. Hồ Phỉ nghe nói cả mừng, mắt chàng sáng lên. Trình Linh Tú lấy ra một mũi kim châm thọc vào huyết quản trên mu bàn tay chàng rồi thò miệng vào hút thật mạnh. Hồ Phỉ giật mình kinh hãi tự hỏi. Huyết độc hút vào miệng rồi, chính y cũng nhiễm độc, thì làm thế nào? Khí lạnh ở tứ chi dần dần đi ngược lên, toàn thân chàng không cựa quậy được nữa. Trình Linh Tú hút một miếng huyết độc nhổ xuống đất, cô hút hơn 40 lần cho đến lúc ra máu tươi đỏ hồng mới yên dạ, cô thở phào một cái. Ngập ngừng cất giọng ôn nhu. Đại ca ơi, chúng ta đều là người đáng thương, đại ca ưa thích viên cô nương, thì cô lại xuất gia làm ni cô, trong lòng tiểu muội. Cô từ từ ngồi ngay người lên, nhìn Hồ Phỉ bằng cặp mắt đắm đuối, cô lấy trong túi ra hai thứ thuốc bột rắc lên mu bàn tay chàng, lại lấy một viên thuốc vàng rất lớn nhét vô miệng chàng khẽ nói. Gia sư nói ba thứ chất kịch độc này không có thuốc nào chữa được, vì trên đời chẳng ai chịu, vì bệnh nhân, mà hy sinh tính mạng, đại ca ơi. Lão nhân gia không biết có tiểu muội đối với đại ca. Hồ Phỉ muốn mở miệng la. Ta không muốn nhị muội làm thế, ta không muốn nhị muội làm thế. Nhưng chàng chỉ phản đối bằng ánh mắt, chứ không thốt ra lời được. Trình Linh Tú lại mở bọc lấy con ngọc phụng mà Viên Tính đã tặng cho, cô ngắm nghía bằng cặp mắt thê lương một lát, rồi dùng khăn tay gói lại chuồng vào bọc Hồ Phỉ. Trình Linh Tú trầm ngâm một chút, bỗng đứng dậy lấy cây nến cắm vào đế đèn trước thần tượng. Cô thắp nến để ngoài sân ở hậu viện cho cháy một lúc rồi lại đem vào. Cô tháo khúc nến đốt dở đặt xuống bên cạnh và cắm cây nến mới vào địa đèn. Hồ Phỉ theo dõi cách bố trí của cô, chẳng hiểu có dụng ý gì, bỗng nghe cô nói. Đại ca, tiểu muội có một việc không muốn nói để đại ca phải thương tâm, nhưng chúng ta sắp chia tay, không nói không được. Trong cuộc đại hội chưởng môn, lúc vị sư thúc tàn ác của tiểu muội và Điền Quy Nông gặp nhau, đại ca có nhận ra điều gì ngoắt nghéo không? Hai người này quen biết nhau từ trước rồi, chiếc đoạn trường thảo mà Điền Quy Nông đã làm đôi mắt Niêu Đại Hiệp chắc là lấy ở nơi Thạch Vạn Sơn. Thậm chí gia gia và má má của đại ca bị trúng độc tưởng cũng do Thạch Vạn Sơn phối chế. Hồ Phỉ run lên muốn quát một tiếng thật to. Đúng thế. Trình Linh Tố nói tiếp. Lúc song thân của đại ca Quy Thiên, tiểu muội chưa ra đời, mà cả mấy vị sư huynh sư tỷ cũng chưa đầu sư học nghệ, hồi ấy chỉ có hai người chuyên dụng độc là Tiên Sư và Thạch Vạn Sơn. Niêu Đại Hiệp nghi ngờ độc dược của tiên sư trao cho, nên động thủ cùng lão nhân gia, tiên sư đã bảo không phải lão nhân gia, thì dĩ nhiên đúng thế. Tiểu muội nghi ngờ cho vị sư thúc này, nhưng chưa đủ chứng cứ, tưởng đã điều tra rõ ràng rồi sẽ trả thù giúp đại ca. Nay sự việc đã đến thế này, thì bất luận thế nào cũng phải giết lão. Cô nói tới đây, chất độc trong mình phát tác, lão đảo một cái, ngã xuống bên cạnh Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thấy cô từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng ứa ra một dòng máu. Lòng chàng đau đớn chẳng khác nào muôn ngàn mũi kim đâm vào trái tim. Chàng ràng mở miệng bật tiếng la. Nhị muội. Nhưng muốn kêu gào thế nào cô cũng không phản ứng, đầu óc chàng tuy hiểu rõ hết mà muốn cử động một ngón tay cũng không nổi. Hồ Phỉ nằm sóng sượt bên cạnh thi thể Trình Linh Tố từ sáng đến chiều, lại từ chiều đến lúc hoàng hôn. Nên biết ba chất đại kịch độc, bích tầm độc cổ, hạt định hồng, khổng thức đàm ghê gớm vô cùng. Hồ Phỉ tuy đã được Trình Linh Tố hút hết huyết độc ra rồi, nhưng chất độc thấm vào thân thể làm cho da thịt cứng đơ, không thể cử động được suốt một ngày một đêm. Trong mấy giờ này nỗi đau khổ của Hồ Phỉ không ai tưởng tượng cho xiết được. Trời sắp tối, Hồ Phỉ thân thể cứng đơ, nằm bên Trình Linh Tố mà ngó nàng một cái cũng không thể được. Bỗng nghe những tiếng cú kêu từ trong rừng cây ở phía xa xa vọng lại. Đột nhiên có tiếng bước chân rất chậm chạp rón rén đi tới ngoài miếu, rồi tiếng người nói. Tiết Thước, ngươi thử vào trước coi xem, đúng là thanh âm Thạch Vạn Sơn. Hồ Phỉ la thầm. Hỏng rồi, ta không cử động được, đành để chúng tùng xẻo, muốn làm thế nào thì làm, nhị muội hỡi nhị muội. Nhị muội vì muốn cứu mạng ta đã cho uống thuốc tê, nhưng chất thuốc mạnh quá, biết bao giờ mới tiêu giải, địch nhân tới rồi. Ta đành theo nhị muội xuống hoàng tuyền, chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng mối dị cừu này thế là không trả được. Thực ra chất thuốc mê đã lui rồi, sợ dị da thịt chàng còn cứng đơ như xác chết hoàn toàn vì ba thứ đại kịch độc. Lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tiết Thước lẻn vào ẩn ở sau cửa. Mụ không dám bật lừa mà trong bóng tối chẳng thấy gì, mụ lắng tai cũng không nghe thấy một tiếng động, liền quay ra bảo cho Thạch Vạn Sơn hay. Thạch Vạn Sơn gật đầu nói. Thẳng lõi họ Hồ bị ta bắn ba thứ đại kịch độc vào mu bàn tay, chắc bây giờ hồn gã đã xuống âm ti rồi, dù gã có chặt cánh tay và thêm con tiểu nha đầu cũng chẳng sợ gì. Tuy lão nói vậy, nhưng vẫn không dám coi thường, tay cầm đại đao hộ vệ trước ngực, rón rén tiến vào cửa miếu. Trên điện chỉ thấy hai người nằm dưới đất, trong bóng tối, lão không dám lại gần, lượm một viên đá liền tới, hai người vẫn không nhúc nhích. Lão liền bật lửa lên coi thì thấy hai người nằm dưới đất chính là Hồ Phỉ và Trình Linh Tố. Cả hai người toàn thân cứng đơ, hiển nhiên là chết đã lâu rồi. Thạch Vạn Sơn cả mừng, đặt tay lên mũi Trình Linh Tố thấy đã tắt thở, mặt lạnh như băng, lão lại thò tay sờ mũi Hồ Phỉ, hai mắt chàng nhắm nghiền, hô hấp cũng đã ngừng rồi. Thạch Vạn Sơn vốn là người thận trọng, lấy mũi cân châm đâm vào lòng bàn tay hai người, nếu là trá tử ác bàn tay phải rung động. Nhưng Trình Linh Tố đã chết thật, còn Hồ Phỉ da thịt cứng đơ, khinh đâm vào chỗ cảm giác bén nhạy cũng chẳng thấy phản ứng gì. Mộ Dung Cảnh Nhạc hằng học nói, con nha đầu này hút độc nơi bàn tay Tình Lan, chẳng ngờ không cứu sống được gã mà chính thị cũng tai mạng. Thạch Vạn Sơn nóng lòng tìm kiếm cuốn dược vương thần biên, mà mùi lửa đã cháy hết, liền châm vào ngọn nến. Lúc ngọn lửa sắp đụng vào ngọn nến, lão động tâm tự nhủ, cây nến này còn mới, biết đâu bên trong chẳng có điều chi cổ quái. Lão ngó thấy bên đế đèn có đặt khúc nến cháy dở, liền bụng bảo dạ, khúc nến này đã thắp nhiều rồi, nhất định là chẳng có chi đáng ngại. Lão liền nhổ cây nến ở đế đèn, cắm khúc nến đã cháy phân nửa vào rồi thắp đèn lên. Dưới ánh đèn sáng, ba người cùng ngó thấy cuốn dược vương thần biên bỏ đó. Thạch Vạn Sơn xé mảnh áo lót tay lượm sách lên lật ra coi thấy những hàng chữ nhỏ như đầu ruồi viết theo lối tiểu khải. Quả nhiên là sách chép y thuật cùng dược tính. Lão lướt qua một lượt thấy 10 phần có chính về việc cứu thương chữa bệnh, phần độc dược thì chỉ chép sơ lược cách cứu trị giải độc, về phép thi độc cùng cách trồng độc thảo, nuôi dưỡng trùng độc càng đơn giản hơn nữa. Nguyên Vô Sơn đại sư hồi tuổi già tự biết đời mình dùng độc quá nhiều, khiến người giang hồ tặng cho ngoại hiệu là độc thủ dược vương, nên viết để lại pho dược vương thần biên nói kỹ về việc chữa thuốc giúp đời. Thạch Vạn Sơn, Mộ Dung Cảnh Nhạc, Tiết Thước đã tưởng pho sách này bao quát cách dùng độc thần diệu, không ngờ đấy chỉ là cuốn y thư, thì dù y thuật tinh thâm họ cũng coi là vô dụng. Thạch Vạn Sơn rất lấy làm thất vọng. Lão trầm ngâm hồi lâu, nhìn Tiết Thước nói, người hãy lục tìm trong người con nha đầu xem còn cuốn sách nào khác không, chứ cuốn y thư này chẳng giúp ích gì cho mình. Tiết Thước sục tìm trong bọc Trình Linh Tú, rồi đáp, không còn sách gì nữa. Mộ Dung Cảnh Nhạc chợt nhớ ra điều gì liền nói, tiên sư chuyên nghề viết chữ ẩn hình, hay là... Hắn buộc miệng nói ra, rồi hối hận tự mắng thầm, sao mình lại ngu thế, để lão coi cuốn sách này là vô dụng, mình sẽ thu lấy nghiên cứu kỹ lại có phải hay hơn không? Thạch Vạn Sơn lập tức tỉnh ngộ đáp, phải rồi. Lão lại lượm bộ dược vương thần biên lên, trong lúc ấy Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiết Thước hai chân đã co lại, người nhũn ra phải nằm xuống, nét mặt tựa như cười mà không phải cười, hình thù rất quái dị. Thạch Vạn Sơn giật mình kinh hãi la lên, làm sao Thất Tâm Hải Đường, chẳng lẽ con ma đầu kia trồng được Thất Tâm Hải Đường, ngọn nến này. Trong đầu óc lão dường như lướt qua một tia sáng, lão nhớ lại tình cảnh hồi còn nhỏ cùng Vô Sơn đại sư đồng môn học nghệ. Một hôm sư phụ lão nói về ông Vui trong những độc dược khắp thiên hạ. Sư phụ lão bảo Hạc Định Hồng, Khổng Tước Đàm Độc và Diễn đều không phải chất độc lợi hại nhất, mà Thất Tâm Hải Đường mới là vật đáng sợ hơn hết. Vì chất độc này muốn rắc vào đâu cũng chẳng thấy gì khác lạ. Nó không hình sắc lại không mùi vị. Dù người thận trọng đến đâu cũng khó nổi đề phòng. Người trúng độc chết rồi mà nét mặt vẫn mỉm cười tựa hồ bất tỉnh an hoan hỷ. Sư phụ lão đã lấy được Thất Tâm Hải Đường từ hải ngoại đem về, nhưng bất luận dùng phương pháp nào cũng không thể trồng cho nó sống được. Hôm ấy sư huynh và lão xin được của sư phụ chính hạt Thất Tâm Hải Đường đem về trồng, nhưng sư phụ lão mỉm cười nói. May mà Thất Tâm Hải Đường kia trồng không được, chứ không thì trên đời chẳng một ai được bình yên. Thạch Vạn Sơn ngó thấy mộ dung Cảnh Nhạc và Tiết Thức trúng phải chất độc Thất Tâm Hải Đường liền ngừng thở, đưa tay lên bịt miệng và mũi lại. Lão định thần nhìn kỹ xem chất độc từ phía nào đưa tới, thì đột nhiên hai mắt tối sầm lại không thấy gì nữa. Ban đầu lão còn tưởng vì nến tắt nên tối mò, nhưng rồi lão phát hiện ra cặp mắt mình đã đưa thật rồi. Lão biết mình thoát chết được là vì trước khi vào miếu đã ngậm thuốc hóa giải bắt độc, nên chất độc Thất Tâm Hải Đường không thấm vào phủ tạng, nhưng cặp mắt không chịu nổi, nên trở thành đuôi mù. Hồ Phỉ đã được Trình Linh Tố tiên liệu cho uống thuốc giải độc Thất Tâm Hải Đường, nên cặp mắt không việc gì, nhất thiết chàng nhìn rõ hết. Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiết Thức nhũng người ra té xuống, còn Thạch Vạn Sơn giơ tay sờ soạng trên không, miệng lớn tiếng la. Thất Tâm Hải Đường, Thất Tâm Hải Đường. Lão lao ra khỏi miếu rồi, tiếng gầm thê thảm mỗi lúc một xa tựa hồ giả thú phát điên. Bên cạnh chàng nằm sóng sượt ba cái tử thi, một là nghĩa muội Trình Linh Tố và hai xác kia là sư huynh, sư tỷ của cô đã phản bạn sư môn, lại đối đầu với sư muội. Trong tòa phá miếu ngọn nến ảm đạm bị gió thổi đưa đi đưa lại khi tỏ khi mờ, người chàng đã giá lạnh, lòng lại càng thê lương lạnh lẽo không bút nào tả xiết. Ngọn nến cháy đến hết, lóe lên một cái rồi tắt phục, trong tòa phá miếu tối đen như mực. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Nhị muội của ta chẳng khác gì ngọn nến kia cháy hết rồi là không sáng được nữa, nhất nhất nàng trù tính rất chu đáo, nàng đã tiên liệu bọn Thạch Vạn Sơn nhất định còn quay lại, nàng còn tiên liệu hắn là người cẩn thận không dám thắp cây nến mới, mà chỉ thắp cây nến còn một khúc có phá Thất Tâm Hải Đường mới dụ được hắn vào bẫy, nàng chết rồi mà còn giết được hai kẻ thù, suốt đời nàng chưa hại mạng một người nào, sau khi chết đi mới giết hai tên sư huynh sư tỷ mặt người giả thú để thanh lý môn hộ. Nàng chưa từng cho ta biết song thân là ai, còn huynh đệ tỷ muội nào không, ta thường nói chuyện với nàng về việc của mình, nàng lắng tai nghe ra chiều rất quan thiết. Ta muốn biết thân thế của nàng, lai lịch của nàng, nhưng từ nay trở đi không còn được nghe thấy thanh âm của nàng nữa. Chàng nghĩ tiếp. Bất cứ trường hợp nào và ở nơi đâu, nàng cũng nghĩ tới ta có điều gì hay mà đáng để cho nàng đối xử với ta như vậy. Thậm chí nàng hy sinh tính mạng của mình để cứu sống ta, thật ra nàng đâu cần phải làm thế này. Cứ chặt cục cánh tay, rồi dùng thuốc của sư phụ cho ta sống thêm 9 năm nữa, cũng đủ. Hai người sống với nhau một cách vui vẻ 9 năm, rồi cùng chết một ngày há chăng, hay hơn ư. Bỗng chàng lẩm bẩm. Ta bảo sống vui vẻ với nhau trong 9 năm, nhưng sự thực có vui vẻ không? Nàng biết ta vẫn luyến ái viên cô nương, dù ta phát giác nàng là ni cô, mà lòng tưởng niệm vẫn không giảm bớt. Phải chăng, vì thế mà nhị muội chết đi, để cứu sống ta? Trong khoảng tối tăm không bờ bến, Hồ Phỉ sóng lòng giàu dạt. Bao nhiêu tình ý thân mật đắm đuối của Trình Linh Tú hiện rõ lên trong đầu óc chàng. Trời sáng rồi, vườn Thái Dương mùa thu hãy còn viêm nhiệt, mà lòng chàng thì lạnh giá như băng. Sau cùng chàng cảm thấy da thịt dần dần như nghiễn trở lại, chàng lại giơ tay lên được một chút, chân cũng có thể cử động. Hai tay chống xuống đất, chàng từ từ ngồi thẳng người lên nhìn Trình Linh Tú bằng cặp mắt thâm tình vô hạn. Đột nhiên chàng cảm thấy bầu máu nóng sôi lên sùng sục, chàng tự hỏi. Ta sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Nhị muội đối với ta thâm tình vô hạn như thế, mà ta lại bạc hạnh với nàng, chi bằng ta chết theo nàng cho rồi. Một quan chàng bỗng chạm vào xác của Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiết Thước, chàng liền chợt động tâm tự hỏi. Mối thù của song thân chưa trả, kẻ sát hại nhị muội là Thạch Vạn Sơn còn sống trên đời, ta buông tay chết cho xong chuyện, há phải là hành động của bậc đại trượng phu? Nhưng sao trước khi chết, nhị muội mới nói cho ta biết Thạch Vạn Sơn là kẻ có liên quan đến cái chết của cha mẹ ta. Sao nàng đã tính đến việc Thạch Vạn Sơn trở lại mà không kiếm cách giết chết hắn ngay, lại chỉ làm cho hắn đuôi mù. Nguyên Trình Linh Tú lúc lâm tử đã tiên liệu đến vụ này. Cô dùng cây nến hòa chất Thất Tâm Hải Đường rất nặng. Cô không muốn cho Thạch Vạn Sơn chết ngay đương trường, để Hồ Phỉ sau này sẽ kiếm lão báo thù. Nhưng cô biết Thạch Vạn Sơn đuôi mắt rồi, Hồ Phỉ vĩnh viễn không bị kém phần tiện nghi khi đấu với lão. Lúc Lâm Tử Cô còn nói độc dược sát hại song thân chàng chắc chắn là do Thạch Vạn Sơn phối chế, có khi đúng sự thật, cũng có khi chỉ là phỏng đoán. Mục đích của cô là nhắc nhở chàng mối phụ cừu khiến chàng không bị cơn xúc động nhất thời mà chết theo tình một cách khinh suất. Trình Linh Tú tiên liệu mọi việc đều chính xác, duy chỉ có một điều sai trật, đó là việc Hồ Phỉ không tuân theo ước pháp tam chương của cô. Lúc cô nguy cấp, chàng ra tay động võ, để mình trúng chất kịch độc. Cũng có khi, cái đó ở trong sự tiên liệu của cổ cô còn biết Hồ Phỉ không luyến ái mình như cô yêu tha thiết chàng, nên cô ý kết liễu đời mình bằng cách dùng máu độc của Tình Lan, đồng thời cứu chàng toàn mạng. Hỡi ơi, thật là bị thảm, thật là đau lòng. Người chết thì cái gì cũng hết, nhưng cô không hổ là đệ tử của độc thủ Dược Vương, không hổ là chủ nhân Thất Tâm Hải Đường, đệ nhất độc vật trong thiên hạ. Tâm sự người thiếu nữ thật khó lòng đoán được, đến như Trình Linh Tú lại càng vĩnh viễn không ai hiểu thấu được. Đột nhiên Hồ Phỉ phát giác ra một điều, chàng nghĩ lại hôm trước Trần Tổng Đà chúa viếng mộ Hương Hương công chúa rất đổi bi ai, lúc ấy chàng tự hỏi. Là nam tử hán, đại trượng phu, nếu không sống được thì chết, can chi phải khóc lóc đau lòng như vậy. Bây giờ chàng mới biết gặp lúc vĩnh viễn không còn được gặp người chí thân, lại không thể chết theo người, chẳng thể nào cầm nổi nước mắt. Hồ Phỉ ôm thi thể Trình Linh Tú và Mã Xuân Hoa ra phía sau tòa phá miếu, đốt hai đống lửa để siêu hóa hai người. Lúc này lòng chàng trống rỗng, tựa hồ tấm thân mình cũng theo khói lửa bay lên. Chàng lại khoét một cái huyệt lớn chôn vùi thi thể vợ chồng Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiếp Thước. Tuy đã một ngày một đêm chàng không ăn uống gì, mà trong lòng phiền muộn cũng không cảm thấy đói. Mặt trời đã xế về tây, thi thể Trình Linh Tú và Mã Xuân Hoa đã siêu hóa xong. Hồ Phỉ kiếm hai cái bình sành đựng cốt hôi của hai người. Chàng tự nhủ. Ta đem cốt của nhị muội tán bên phần mộ của gia nương. Tuy nàng không phải là em gái ruột của ta, nhưng nàng đối đãi với ta còn thân thiết hơn tình cốt nhục. Phần cốt hôi của Mã cô nương ta phải đem đến huyện Quảng Thủy tỉnh Hồ Bắc tán bên phần mộ của Từ Tranh. Hồ Phỉ vào sân phòng, ngó đống quần áo và cái bọc của Trình Linh Tú bỏ trên bàn, lại không nhịn được, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Hồi lâu chàng mới đưa tay ra thu dọn, thấy trong bọc có mấy thứ đồ dùng để hóa trang liền nghĩ bụng. Nếu ta để nguyên chân tướng thì chỉ đi trong một ngày là bị bọn ưng khuyển của Phúc Khang An truy tầm. Tuy ta chẳng sợ gì, nhưng dọc đường đánh nhau hoài biết bao giờ cho xong việc. Chàng liền bôi thuốc dịch dung, dán râu vào rồi quẩy hai bình cốt hôi ra khỏi tòa phá miếu. Hồ Phỉ đi về hướng nam. Một hôm giữa trưa chàng vào phản điếm ở Trần Quang Đồn để ăn cơm. Chàng vừa ngồi xuống, bỗng nghe tiếng giày lẹt xẹt. Bốn tên võ quan triều đình đi tới, người đi đầu thân thể cao nghệu, gầy nhăm, chính là Tăng Thiết Âu ở Ưng Trảo Nhạn Hành Môn. Hồ Phỉ trong lòng hơi kinh ngạc, ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác. Bụng bảo dạ. Tuy ta đã cải trang, nhưng Tăng Thiết Âu là con người rất tinh minh, không khéo hắn khám phá ra chỗ sơ hở của mình. Điếm tiểu nhị chạy tiêu tích hầu hạ bốn vị võ quan. Hồ Phỉ lẩm bẩm. Bốn người này rời kinh thành xuống phía nam chắc là vì việc có liên quan đến tạ ta muốn nghe xem bọn họ nói gì. Nhưng bọn Tăng Thiết Âu bốn người toàn phường phong hoa tuyết nguyệt, nói toàn chuyện ăn chơi khiến chàng chán tai. Giữa lúc ấy, ngoài cửa điếm, trên đường lát đá xanh, có một người mù chống gậy lọc cọc chậm chạp đi tới. Người này vừa vào phản điếm, Hồ Phỉ trống ngực đánh thình thịch. Mấy bữa nay chàng để ý dò xét tông tích Thạch Vạn Sơn mà thủy chung chẳng có manh mối gì. Không ngờ bữa nay lại gặp lão trong phản điếm ở tòa tiểu thị trấn này. Chàng thấy lão quần áo lam lũ, mặt mày tiều tụy, tay trái vẫn lắc cái nhạc của thầy lang dạo. Lão mò mẫm vào ngồi xuống cái ghế bên cái bàn vuông và cất tiếng gọi. Tiểu nhị, hãy lấy một hồ rượu ra đây. Điếm tiểu nhị thấy lão như kẻ ăn xin, cất tiếng khinh mạng hỏi. Lão cũng đòi uống rượu cơ à, có tiền không? Thạch Vạn Sơn móc trong bọc ra một đỉnh bạc bỏ xuống bàn. Điếm tiểu nhị cười nói. Được rồi, tiểu nhân đi lấy rượu cho lão. Thạch Vạn Sơn vừa vào phản điếm, Tăng Thiết Âu liền nhìn ba đồng bạn đánh tay ra hiệu cho mọi người lại bắt. Nguyên hôm trước trong đại hội chưởng môn, Trình Linh Tố hút thuốc thở khói độc, khiến mọi người bị đau bụng. Quần hào nghi ngờ Phúc Khang An hạ độc trong rượu. Còn bọn Phúc Khang An lại cho là hành vi của độc thủ Dược Vương. Phúc Khang An liền phái số đông quan võ cùng vệ sĩ xuống Nam giao cho ba việc khẩn yếu. Việc thứ nhất là truy nã bọn Trình Linh Tú, Hồ Phỉ, Mã Xuân Hoa cùng quần hào Hồng Hoa Hội, đồng thời tìm hai đứa con của Phúc Khang An. Việc thứ hai là trốc nã tên đầu tội Thạch Vạn Sơn làm tan vỡ đại hội. Việc thứ ba là trốc nã Thanh Bái cùng Nico Viên Tính, vì hai nhân vật này biết rõ điều bí ẩn trọng đại của Phúc Khang An. Tăng Thiết Âu thấy Thạch Vạn Sơn đã đuôi mắt thì trong bụng mừng thầm, nhưng vẫn sợ lão giả vờ. Hắn từ từ đứng dậy hỏi. Điếm gia, sao trong điếm của ngươi thiếu nhiều bàn ghế vậy? Ta muốn tìm chỗ ngồi cũng không có. Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho Điếm tiểu nhị đừng lên tiếng. Một tên võ quan khác hỏi tiếp. Trân trưởng quỷ, bữa nay buôn bán gì mà đến Trần Quan Đồn? Tăng Thiết Âu lại hỏi. Có phải tải gạo đến không, Lý trưởng quỷ? Ông làm ăn khá đấy chứ? Tên võ quan khác đáp. Khá cóc gì đâu, kiếm được miếng ăn mà thôi. Tăng Thiết Âu nói. Không đủ chỗ ngồi, chúng ta đành ngồi cùng bàn với đại phu đây vậy. Hắn nói rồi ngồi ngang bên bàn Thạch Vạn Sơn. Thực ra trong điếm còn rất nhiều chỗ trống, nhưng Thạch Vạn Sơn đôi mắt chẳng thấy, dĩ nhiên không nghi ngờ gì, lão để mặc cho họ ngồi vào. Bây giờ Tăng Thiết Âu mới biết lão đôi mắt thật, liền mạnh dạn lên nhiều. Hắn nhìn hai tên võ quan ngồi ngoài vẫy tay nói. Triệu trưởng quỷ, Vương trưởng quỷ, sang ngồi cả đây, bữa nay tiểu đệ làm chủ nhân. Hai tên võ quan đáp. Nếu vậy bọn tiểu đệ quý quả đại ca một bữa. Rồi chúng ngồi xuống bên Thạch Vạn Sơn. Thạch Vạn Sơn tuy đôi mắt, nhưng tai nghe rõ hết. Lão nhận ra bốn người đều nói giọng Bắc Kinh, chứ không phải Khâu Âm địa phương này. Họ mới nói mấy câu về buôn bán làm ăn đã lòi đuôi rồi. Lão đoán ra mấy phần liền nói. Điếm gia, bữa nay ta đầy bụng không muốn ăn uống gì, vậy ta đi thôi. Tăng Thiết Âu ấn vai lão xuống cười nói. Đại phu hà tất phải vội vàng, hãy uống vài chung rồi sẽ đi. Thạch Vạn Sơn biết là khó nổi thoát thân đành cười lạc ngồi xuống. Tiểu nhị bưng rượu thịt vào. Tăng Thiết Âu rót rượu ra chung nói. Đại phu, tiểu đệ mời đại phu một chung. Thạch Vạn Sơn đáp. Hay lắm, hay lắm. Lão nâng chung lên uống cạn sạch rồi nói. Lão phu cũng mời các vị một chung. Tay mặt lão cầm hồ rượu, tay trái sờ chung của mỗi người. Lúc lão rót rượu, đã gảy móng tay có thuốc độc vào chung rượu của mấy người. Thủ pháp rất nhanh nhẹn chẳng một ai ngó thấy. Nhưng lão đã tự xưng là độc thủ dược vương. Tăng Thiết Âu tuy không ngó thấy lão hạ độc song cũng chẳng dám uống rượu do lão rót ra. Hắn sẽ sàng đổi chung rượu của mình đưa đến trước mặt Thạch Vạn Sơn và cầm lấy chung rượu của lão đưa về chỗ mình. Cử động của hắn ai cũng trông rõ, chỉ có Thạch Vạn Sơn đôi mắt là chẳng thấy gì. Hồ Phỉ than thầm. Lão đã đôi mắt còn muốn hạ độc hại người, đó là lão tự tác nghiệp, chết cũng đáng kiếp, ta bất tất phải hạ thủ nữa. Chàng đứng dậy tính trả tiền hàng. Lại nghe Tăng Thiết Âu cười nói. Nào mời các vị, chúng ta cùng cạn chung. Bốn tên võ quan khóe miệng nổ ra nụ cười nham hiểm, tay chẳng làm gì, nhưng miệng đồng thanh. Cạn chung. Thạch Vạn Sơn bưng chung rượu lên ngửa cổ uống một hơi, khóe miệng lão mỉm cười dạo quyệt. Hồ Phỉ biết lão cho là chỉ trong nháy mắt bốn tên võ quan kia sẽ bị chất độc phát tác làm chết người, lòng chàng không khỏi thương cho kẻ đuôi mù, liền rảo bước ra khỏi phản điếm. Mấy bữa sau Hồ Phỉ về đến nơi tán song thân ở Thượng Châu, từ ngày còn nhỏ, cứ cách mấy năm Bình Tứ Thúc lại dẫn chàng đến tảo mộ. Trước đây 3 năm chàng còn đến một lần, mỗi chuyến đến địa phương này, Hồ Phỉ lại ngồi ngẩn ngơ trước mộ song thân mấy ngày. Hôm nay Hồ Phỉ tới mộ địa vào lúc xế chiều, từ đằng xa chàng đã ngó thấy một nữ nhân mặc áo màu xanh lợt đứng bên mộ song thân không nhúc nhích, gần khu mộ này chẳng có mộ mã nào khác. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ nữ nhân này quen biết song thân ta? Trong lòng rất lấy làm kỳ, chàng từ từ cất bước lại gần thì thấy nữ nhân là một thiếu phụ trung niên, diện mạo rất xinh đẹp. Có điều sắc mặt lợt lạc, không còn chút huyết sắc. Thiếu phụ ngó thấy Hồ Phỉ đi tới cũng hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chàng. Lúc này Hồ Phỉ cách thành Bắc Kinh đã xa rồi, dọc đường không gặp truy binh, nên cởi bỏ đồ hóa trang, có điều chàng dày dặn phong trần, mình đầy cát bụi. Thiếu phụ thấy chàng là thiếu niên lạ mặt cũng không để ý, xoay đầu nhìn ra chỗ khác. Lúc bà xoay mình, Hồ Phỉ liền nhận ra bà là vợ Miêu Nhân Phượng, tư buôn với Điền Quy Nông. Ngày trước ở Thương Gia Bảo, con gái Miêu Nhân Phượng la gọi má má, nhưng bà ngoảnh đầu đi, cử chỉ bất nhân này khiến Hồ Phỉ vĩnh viễn không quên được. Chàng lạnh lùng cất tiếng hỏi. Miêu phu nhân, một mình phu nhân tới đây làm chi? Thiếu phụ nghe đến ba chữ, Miêu phu nhân, toàn thân chấn động, từ từ quay đầu lại, sắc mặt càng lợt lạc hơn, bà cất tiếng run run hỏi. Sao, công tử lại biết tiện thiếp? Bà hỏi rồi cúi đầu xuống, không nói thêm nữa. Hồ Phỉ đáp. Tại hạ ra đời được 3 ngày. Thì song thân ngủ dưới lòng đất, thành ra suốt đời không biết đến lòng từ ái của cha mẹ. Nhưng so với cô con gái của phu nhân, thì còn dễ chịu hơn nhiều. Ngay ở Thương Gia Bảo, phu nhân lòng ninh dạ đá không chịu bồng con gái, để mặc cô gào khóc, đúng thế thật, tại hạ còn sung sướng hơn lệnh ái nhiều. Nếu phu nhân tên gọi Nam Lan nghe nói, người lão đạo muốn té, bà ngập ngừng hỏi. Công tử là ai? Hồ Phỉ trỏ phần mộ đáp. Tại hạ hô những người nằm đây bằng gia gia, má má. Nhưng vì hai vị đã chết cả rồi, nên không trả lời, và không bồng tại hạ được. Nam lang hỏi, phải chăng công tử là lệnh lang của Hồ Nhất Đao? Hồ Phỉ đáp, đúng rồi, tại hạ là Hồ Phỉ, tại hạ đã được gặp Kim Diện Phật Niêu Đại Hiệp và thấy cả con gái của lão nhân gia. Nam lang khẽ hỏi, họ mạnh giỏi cả chứ? Hồ Phỉ dõng dạc đáp, không mạnh giỏi đâu. Nam lang tiến lên một bước năn nỉ, họ làm sao? Hồ tướng công, xin tướng công nói cho tiện thiếp hay. Hồ Phỉ đáp, Niêu Đại Hiệp bị gian nhân hãm hại đuôi cả hai mắt, Niêu cô nương lên đên cơ khổ lại chẳng có má má chiếu cố. Nam lang thất kinh ngập ngừng hỏi, y có võ công cái thế sao lại? Hồ Phỉ cả giận lớn tiếng, trước mặt tại hạ mà phu nhân còn giả vờ ư? Điền Quy Nông thi hành độc kế, chẳng lẽ gian mưu này không có phu nhân tham dự? Nếu nơi đây không phải là mộ an táng song thân thì tại hạ đã chém cho phu nhân một đao. Thôi đi đi. Nam lang cất tiếng run run hỏi, tiện thiếp không biết thật, Hồ tướng công, bây giờ y đã khỏi chưa? Hồ Phỉ thấy mặt bà đầy vẻ thành khẩn, không ra tuồng trá ngụy, nhưng nghĩ tới người đàn bà gian hoạt bạc hãnh, chàng không muốn nói nhiều. Chàng dặn hắn một tiếng rồi trở gót bước đi. Nam lang lẩm bẩm, y bị đuôi mắt rồi, lang nhi ơi, lang nhi khốn khổ ơi. Mắt tối sầm lại, bà ngã quay ra chết giấc. Hồ Phỉ nghe đánh huỵch một tiếng, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng ngần ngừ một chút, rồi đặt tay lên mũi bà, thấy hơi thở chỉ còn thoi thóp, tim đập yếu ớt, nếu không giải cứu tất bà uổng mạng đến nơi. Chàng không ngờ con người vô tình bạc nghĩa này lại cảm xúc đến thế. Chàng vội ấn huyệt nhân trung, nắn bóp dưới nách bà. Hồi lâu nam lang dần dần hồi tỉnh, bà thều thào hỏi, Hồ tướng công, tiện thiếp chết chẳng có gì đáng tiếc, chỉ cầu xin tướng công nói rõ thực tình, y cùng lang nhi hiện trạng ra sao? Hồ Phỉ hỏi lại, chẳng lẽ phu nhân còn dạ quan hoài đến họ? Nam lang đáp, tiện thiếp có nói tướng công cũng chẳng tin nào, mấy năm nay tiện thiếp suốt ngày thâu đêm tưởng nhớ tới hai người này, tiện thiếp tự biết chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong thấy mặt họ một lần, nhưng tiện thiếp còn mặt mũi nào nhìn lại cha con họ nữa. Ban nãy tiện thiếp đến đây vì Miêu đại ca sau khi thành hôn với tiện thiếp có đưa tới đây để tế điện lệnh tuôn và lệnh đường. Miêu đại ca bảo trong đời y chỉ khâm phục có hai người là vợ chồng Hồ Đại Hiệp. Ngày ấy ở trước ngôi mộ này, y nói chuyện với tiện thiếp rất nhiều. Hồ Phỉ thấy lời lẽ bà rất chân thành liền đáp, được rồi, tại hạ cho phu nhân hay hiện trạng của cha con Miêu Đại Hiệp. Rồi chàng lược thuật vụ Miêu Nhân Phượng trúng độc đuôi mắt, còn chàng ở bên cạnh viện trợ thì chỉ thuật phớt qua. Nam lang còn hỏi han về cách ẩm thực khởi cư của Miêu Nhân Phượng và Miêu Nhược Lan, nhưng Hồ Phỉ đến Miêu gia vào lúc hốt hoảng, khi ra đi cũng lật đật, nên chẳng biết mấy về tình trạng của tiểu cô nương kia. Chàng nói đến lúc mặt trời đã lặn về tây, Nam lang vẫn thấy chưa đủ, cứ hỏi hoài hoài. Sao chẳng còn điều gì để trả lời, chàng thở dài nói, tại hạ chẳng biết gì hơn nữa, phu nhân, đã quan tâm như vậy, thì sao ngày trước lại? Chàng đứng lên nói tiếp, tại hạ đi tìm chỗ trọ, bữa nay định đến đây mai táng cốt hôi của nghĩa muội, nhưng bây giờ muộn quá, rồi đành, để ngày mai. Nam lang đáp, hay lắm, ngày mai tiện thiếp cũng đến nữa. Hồ Phỉ nói, không, tại hạ chẳng còn điều chi để kể với phu nhân. Chàng dừng lại một chút rồi hỏi, Miêu phu nhân, phải chăng gia gia và má má tại hạ chết về tay Miêu Nhân Phượng? Nam lang từ từ gật đầu đáp, y có nói chuyện này với tiện thiếp. Bà nói tới đây, bỗng nghe có tiếng người hô từ phía xa, A Lang, A Lang, A Lang, A Lang ở đâu? Hồ Phỉ và Nam Lang nghe tiếng gọi đều biến sắc, chính là thanh âm Điền Quy Nông. Nam Lang nói, hắn đến kiếm tiện thiếp, chiều mai mời tướng công lại tới đây, tiện thiếp sẽ nói chuyện về lệnh tuôn cùng lệnh đường. Hồ Phỉ đáp, được rồi, chiều mai chúng ta sẽ hội diện ở đây. Chàng không muốn gặp Điền Quy Nông, liền ẩn vào phía sau phần mộ, bụng bảo dạ, mai ta sẽ hỏi rõ về vụ gia má đã chết trong trường hợp nào. Nếu vụ này có liên quan đến tên gian tặc Điền Quy Nông thì không thể tha hắn được. Chắc Miêu phu nhân sẽ che giấu cho hắn, nhưng ta sẽ điều tra cẩn thận cho ra manh mối. Có điều ta chưa hiểu Điền Quy Nông đến Thương Châu vì việc gì. Nam lang từ khu mộ địa bước chạy đi, nhưng không phải về phía Điền Quy Nông. Bà đi chừng mấy chục trượng, vẫn còn nghe tiếng Điền Quy Nông hô hoáng. Nam lang bỗng lên tiếng, tiện thiếp ở đây. Điền Quy Nông ủa một tiếng rồi chạy về phía phát ra âm thanh. Lại nghe Nam lang nói, tiện thiếp đi đâu thì mặc tiện thiếp, tướng công không được can thiệp. Tiếng cười và tiếng nói của Điền Quy Nông văng vẳng vang lên. Ta đâu dám can thiệp, vì lâu không thấy mặt nàng ta nhớ lắm, nơi đây rất hoang lương, nàng hãy coi chừng, và đừng hoảng sợ nghe. Hai người sóng vai nhau đi mỗi lúc một xa, nói gì không nghe được nữa. Hồ Phỉ tự nhủ. Trời sắp tối rồi, chi bằng ta ở đây với Gia Má một đêm, mai vào thị trấn ngủ trọ, kẻo không lại chạm trán họ Điền. Chàng lấy lương khô ra, rồi ôm gối ngồi bên phần mộ, mà trầm tư mặc tưởng, ngọn gió thu thổi tới, chàng cảm thấy giá lạnh, lá cây lác đác rụng cả xuống người Hồ Phỉ. Lúc trăng rọi đỉnh non, chàng mới nằm ngã người xuống đất nhắm mắt ngủ. Vào khoảng nửa đêm, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ phía xa vọng lại. Hồ Phỉ giật mình thức giấc nghĩ bụng. Đã canh khuya, sao còn có người chạy ngựa tới chốn hoang sơn này? Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần và chạy rất nhanh, khi còn cách mộ bia chừng ba dặm, ngựa đi thong thả từng bước một, dường như người kia mã đã xuống ngựa dắt nó đi để tìm kiếm vật gì. Hồ Phỉ thấy con ngựa kia đang đi về phía mình liền thò đầu lên trên đống cỏ dài để nhìn xem ai. Dưới ánh trăng đầu tuần, một bóng người bé nhỏ dắt ngựa đi tới. Lúc còn cách phần mộ chừng 10 trượng, Hồ Phỉ mới nhìn rõ người này mình mặc áo đen, đầu đội mũ trong, chính là Viên Tính. Hồ Phỉ trống ngực đánh thình thình, cảm thấy lưỡi khô môi ráo, muốn cất tiếng hô hoán, nhưng chẳng hiểu tại sao không lên tiếng được. Trong đầu chàng những luồng tư tưởng nhộn lên như sóng cuồn, chàng tự hỏi. Nàng tới đây làm chi, sao nàng biết ta ở đây, nàng ngẫu nhiên tới đây hay tới kiếm ta? Bỗng nghe Viên Tính lẩm nhẩm đọc hàng chữ trên bia mộ. Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao Phu Phụ Chi Mộ. Nàng buông tiếng thở dài, tự nói để mình nghe. Ở đây rồi, trước mộ không thấy tra giấy tiền, thì ra y chưa đến tảo mộ. Đột nhiên nàng nổi cơn ho kịch liệt, tiếng ho mỗi lúc một dữ dội không sao ngừng lại được. Hồ Phỉ nghe tiếng ho kinh hãi nghĩ thầm. Nàng nhiễm bệnh rồi mà dường như bệnh thế rất trầm trọng. Viên Tính ho suyễn hồi lâu mới dần dần ngừng lại, buồn rầu nói. Dạ tỷ ngày trước ta không lập lời trọng thể trước mặt sư phụ, thì có thể trọn đời theo y đến tận chân trời, làm điều nghĩa hiệp như cha mẹ y ngày trước, chẳng hay hơn ư? Hỡi ơi, Hồ đại ca đau khổ, nhưng có biết đâu tiểu muội còn thương tâm gấp 10. Hồ Phỉ gặp nàng nhiều lần, nhưng hữu tình mà tựa vô tình, chẳng bao giờ thổ lộ chân tâm tình ý. Nếu đây chẳng phải là nơi hoang vu, u tịch quá không có bóng người, thì nàng quyết chẳng tiết lộ mối thương tâm trong lòng. Viên Tính nói mấy câu này, rồi đầu óc bâng khuâng ngồi tựa vào bia mộ, lại nổi cơn ho. Hồ Phỉ không nhẫn nại được nữa, tung mình nhảy vọt ra cất tiếng nói. Cô nương bị phong hàn rồi chăng, phải bảo trọng lấy thân mới được. Viên Tính giật nảy mình lên lùi lại một bước, hai tay ôm ngực, khi nàng nhìn rõ là Hồ Phỉ, bất giác mặt đỏ bừng lên ra chiều tức giận, nói. Sao đại cả, lại bắt chước trò trẻ nít bạc, ẩn núp ở đây, để nghe lỏm câu chuyện của tiểu muội. Hồ Phỉ tâm tình xúc động, chẳng úy kỵ gì nữa, lớn tiếng. Viên cô nương, tại hạ một dạ chân thành. Cô nương cũng biết thế, hà tất cô nương phải khổ thân một cách oan uổng, tại hạ cùng cô đến chỗ môn sư xin hoàn tục, chẳng làm đi cô nữa. Chúng ta vĩnh viễn ở với nhau, há chẳng hay hơn ư? Viên Tính ôm lấy bia mộ, ho rũ rượi không đứng ngay lên được. Hồ Phỉ trong lòng thương xót, tiến gần lại cất giọng ôn nhu. Cô nương bất thất phải phiền não. Đột nhiên nàng thổ ra một búng máu. Hồ Phỉ kinh hãi hỏi. Cô nương bị thương làm sao? Viên Tính đáp. Tiểu muội bị tên gian tặc Than Bái đã thương. Hồ Phỉ tức giận hỏi. Bây giờ hắn ở đâu, tại hạ đi kiếm hắn. Viên Tính đáp. Tiểu muội giết hắn rồi. Hồ Phỉ cả mừng nói. Cung hỷ cô nương đã đâm chết kẻ cừu địch. Rồi chàng hỏi. Cô bị thương ở đâu, hãy ngồi nghỉ một chút. Chàng nâng đỡ cho nàng từ từ ngồi xuống, nói tiếp. Cô nương đã bị thương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không nên ngồi trên yên ngựa buông tẩu suốt đêm. Viên Tính quay lại nhìn chàng nghĩ bụng. Làm gì ta chẳng biết mình cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ta có chạy suốt đêm cũng chỉ vì chàng. Rồi nàng hỏi. Trình gia muội tử đâu, sao không thấy y? Hồ Phỉ nước mắt chảy quanh, cất tiếng run run đáp. Y qua đời rồi. Viên Tính thất kinh đứng nhõm dậy hỏi. Sao lại, qua đời rồi? Hồ Phỉ đáp. Cô nương hãy ngồi xuống để tại hạ thủng thẳng nói cho nghe. Đoạn chàng đem chuyện mình bị Thạch Vạn Sơn hạ độc, Trình Linh Tú xả thân cứu mạng mình, rồi cô phải thác oan. Viên Tính buồn rầu xa lệ. Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói gì, và cũng tưởng nhớ đến con người lòng dạ thủy chung, khiến mình phải tự thẹn không thể như cô. Cơn gió thu thổi tới, khí lạnh xâm nhập, Viên Tính khẽ run lên. Hồ Phỉ cởi áo trường bào khoác cho nàng, khẽ nói. Cô nương, hãy ngủ đi một lát. Viên Tính đáp. Không, tiểu muội không ngủ. Tiểu muội đến nói với đại ca một câu rồi, lại đi ngay. Hồ Phỉ kinh hãi hỏi. Cô nương còn đi đâu? nét mặt nghiêm trọng, Viên Tính khẽ đáp. Tả Như sinh tử biệt, an đắc khổ trường bi. Hồ Phỉ nghe hai câu này bất giác ngẩn người ra, lẩm nhẩm đọc lại, Tả Như sinh tử biệt, an đắc khổ trường bi. Viên Tính nói, Hồ đại ca, chỗ này không thể ở lâu được, đại ca, nên dời đi ngay là hơn. Dọc đường tiểu muội đã nghe tin, nên chạy theo cho đại ca hay. Hồ Phỉ hỏi, tin tức gì? Viên Tính đáp, từ hôm tiền bối ở trong đại hội trưởng môn trốn đi, tiểu muội vẫn theo dõi hắn, tên tặc tử đó giả quyệt phi thường, không biết trốn đi đâu. Tiểu muội tưởng gia quyến của hắn ở Hồ Bắc mà hắn đắc tội với Phúc Khang An, tất liên lụy tới toàn gia, nên chắc chắn hắn chạy về nhà thông tri cho trẻ già hay để cấp tốc đào tẩu. Hồ Phỉ khen ngợi, cô nương tiên liệu rất đúng. Viên Tính đáp, mang ngoại hiệu Cam Lâm Huệ Thất Tình, hắn giao du rất rộng trên chốn giang hồ, nhưng tiểu muội nghĩ hắn là người giả quyệt, chưa chắc đã kết được người bạn tâm giao nào. Bây giờ đại họa lâm đầu, chỉ có đường về nhà tiểu muội liền theo hướng đông nam mà rượt. Sau 3 ngày ròng rã, tiểu muội đuổi đến điếm Thanh Phong mới kịp hắn. Cuộc ác chiến xảy ra ở Cao Lương, tiểu muội đánh chết tên tặc tử đó rồi, nhưng mình cũng bị trọng thương. Hồ Phỉ buông tiếng thở dài. Viên Tính lại nói, tiểu muội ở khách điếm dưỡng thương mấy ngày, thấy liên tiếp hai bọn võ sĩ của Phúc Khang An đi qua, trong đó có cả Chu Thiết Tiêu ở Ưng Trảo Nhạn Hành Môn, tiểu muội liền gọi lại nói chuyện với lão. Hồ Phỉ mỉm cười hỏi, cô nương đã bị trọng thương mà không sợ hắn trả thù ư? Viên Tính mỉm cười đáp, tiểu muội đã cho hắn một dịp lập nên công lớn, thì dù hắn có thù hận gì cũng bỏ qua, tiểu muội trả chỗ chôn tiền bối cho hắn biết, để hắn cắt đầu lão đem về Bắc Kinh, có phải là một kỳ công không? Quả nhiên hắn rất cảm kích tiểu muội. Tiểu muội bảo hắn, Chu đại gia, nếu đại gia bắt Bần Ni thì dĩ nhiên cũng là một đại công, có điều Hồ Phỉ đại ca không buông tha đại gia đâu, do đó bao nhiêu chuyện sẽ bị lộ tẩy. Chu Thiết Tiêu quả là tay quan côn xảo quyệt. Hắn đáp, tại hạ rất khâm phục Hồ đại ca, chẳng khi nào dám đắc tội với bạn hữu của y. Xin Cao Ni chuyển lời cho Hồ đại ca, hay là Điền Quy Nông thống lãnh 30 tay hảo thủ đến Thương Châu mai phục bên mộ gia ma y để tróc nã y đó. Hồ Phỉ giật mình kinh hãi hỏi, bọn chúng mai phục ở đây ư? Viên Tính đáp, đúng thế, tiểu muội nghe Chu Thiết Tiêu nói vậy, trong lòng nóng nảy chỉ sợ đến chậm một bước, chà, tạ ơn trời Phật chưa thấy tên tặc tử đó đâu. Hồ Phỉ thấy nàng dung nhan tiều tụy, bụng bảo dạ, nàng vì cứu ta mà đi suốt mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Viên Tính lại nói, tại sao Điền Quy Nông biết mộ gia má đại ca tán ở đây, tại sao hắn nhất định là đại ca sẽ về tảo mộ? Hồ đại ca ơi, hảo hán thế cô cũng như mãnh hổ nan địch quần hồ, chúng ta hãy lánh đi một bước rồi sẽ nói chuyện. Hồ Phỉ đáp, bữa nay tại hạ đã gặp Miêu phu nhân và ước hẹn ngày mai sẽ tái hội ở chúng này. Viên Tính hỏi, Miêu phu nhân là ai? Hồ Phỉ liền kể lại những chuyện đã qua. Viên Tính vội nói, người đàn bà đó đã chẳng nghĩ đến tình chồng con thì làm gì có tín nghĩa, vậy chúng ta nên đi cho lẹ. Hồ Phỉ nghe Miêu phu nhân nói bằng giọng thành thật, vẻ mặt tựa hồ như không có gì trá ngụy, đồng thời chàng cũng mong mỏi biết rõ tình hình song thân qua đời trong trường hợp nào, nên muốn chờ gặp bà. Viên Tính liền hỏi, Điền Quy Nông đã đến đây, khi nào Miêu phu nhân lại không nói cho hắn biết? Hồ đại ca, tại sao đại ca không nghe lời tiểu muội? Chẳng lẽ tiểu muội đã chạy suốt ngày suốt đêm đến báo tin cho đại ca lánh nạn mà đại ca cũng chẳng quan tâm? Hồ Phỉ run lên đáp, cô đừng nói phải lắm, đúng là tại hạ ngu muội. Chàng cầm cương ngựa nói tiếp, được rồi, cô nương hãy lên ngựa, chúng ta đi về phía tây. Viên Tính toan lên ngựa, bỗng nghe tiếng còi từ 4 phương 8 hướng nổi lên, địch nhân đã kéo đến bao vây phần mộ. Hồ Phỉ nghiến răng nói, mụ đàn bà kia quả nhiên muốn lừa gạt tại hạ, chúng ta xông về phía tây. Hồ Phỉ nghe tiếng còi trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, vì biết bên địch rất đông, giả tỷ Viên Tính chưa bị thương thì hai người phá trùng vi không phải chuyện khó, nhưng cứ tình trạng trước mắt thì không nắm vững phần nào. Viên Tính nói, chỉ cần Hồ đại ca nhắm phía tây mà chạy, bất thất phải nghĩ đến tiểu muội tự có cách thoát thân. Hồ Phỉ nổi máu nóng lớn tiếng, nếu vậy chúng ta cùng chết một chỗ, sao cô nương lại nói như thế được, hãy đi theo tại hạ. Viên Tính bị chàng nổi nóng, nhưng trong lòng lại thấy rất êm ái, nàng tự biết mình bị trọng thương, chẳng thể cưỡng được liền quất ngựa chạy theo Hồ Phỉ. Hồ Phỉ đi được mấy trượng thấy bóng 5 người sánh vai đứng cản đường, chàng nghĩ bụng, bữa nay mà muốn thoát thân thì mỗi đao đều phải hạ sát thủ, chẳng thể nể nang được. Chàng liền thẳng tay mạnh dạn xông ra, tuy mình ít người phải địch với số đông, nhưng chàng vẫn dùng yếu quyết hậu phát chế nhân, đưa vai bên trái đi trước, tay mặt cầm đao. Hai võ sĩ của Phúc Khang An lui một tên tay cầm thiết tiêu, một tên vung quỷ đầu đao chia hai bên đánh vào. Hồ Phỉ vừa thấy chúng ra chiêu đã biết ngay võ công của chúng không phải tầm thường. Nếu trong vòng 10 chiêu mà không thắng nổi, thì bên địch tới vây càng đông, khó nổi thoát thân. Chàng vừa vọt người chênh chích lên cao, thì quả bọn chúng đã có 5 người xông tới. Chàng liền vung đao chém xuống một tên né tả. Tên võ sĩ này vung kiếm lên gạt, người Hồ Phỉ còn lơ lửng trên không, nội lực đã vận ra thanh đao, đồng thời hai chân đá tới trước ngực tên võ sĩ thứ tư. Tên này bị hất tung đi, miệng hộc máu tươi. Võ sĩ sửa kiếm thấy luồng kinh lực chuyển qua binh khí đến cánh tay, lại đè nén trước ngực, tưởng chừng mấy rẽ xương sườn bị gãy hết, gã chưa kịp kêu, thì đã lăn ra chết giấc. Bọn võ sĩ thấy đối phương mới hai chiêu đã đả thương hai đồng bạn, thì đều bở vía. Tên võ sĩ sửa quay đầu đao quát lớn. Hồ đại gia, công phu của đại gia quả nhiên khủng khiếp, tại hạ là Tư Đồ Lôi xin lãnh giáo. Gã sử thiết tiên cũng hô. Tại hạ là Tạ Bất Đáng lãnh giáo mấy cao chiêu. Hồ Phỉ gầm lên. Được lắm. Thanh đơn đao vung xoay quanh mình, đao quang lấp lánh đánh ra ba chiêu, cả người chàng cũng xô tới. Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng vội lùi lại hai bước. Tên võ sĩ thứ ba la lên. Tại hạ là Thượng Quan. Gã mới nói được mấy tiếng, sóng đao của Hồ Phỉ đã bổ xuống đầu, phọt ốc ra chết tươi, chưa hiểu gã tên Thượng Quan gì. Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng phòng thủ môn hộ kín đáo, lùi lại hai bước, nhưng không để Hồ Phỉ vượt qua, chúng huýt lên một tiếng còi, bốn tên vệ sĩ liền chạy đến phía sau Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng. Tuy trong chớp mắt Hồ Phỉ đã liên tiếp đánh chết ba địch nhân, nhưng Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng khôn ngoan hơn, chúng không tiến lên tiếp chiến, mà lùi lại hai lần cản đường Hồ Phỉ. Hồ Phỉ ngấm ngầm kêu khổ, chàng sử chiêu, dạ chiến bát phương tàn đao thức, đánh về phía trước, đặt chân trái xuống xoay một vòng, đã đếm xong số địch nhân. Mé Tây có 6 người, mé Đông 3 người, hai mặt Nam Bắc đều có 5 người, không kể ba tên đã chết, thì đối phương còn 19 tên. Bỗng có tiếng cười giỏng giạc hô. Hồ huynh đệ, mỗi lần chạm trán các hạ lại thấy bản lãnh tiến thêm một bậc, xin lỗi nhé. Chính là thanh âm Điền Quy Nông. Hồ Phỉ không lý gì đến hắn. Chăm chú nhìn 6 tên địch ở mé Tây, chàng nghe 4 tên xưng danh. Tại hạ là Trương Ninh. Tại hạ là Đinh Văn Hộ xin lãnh giáo. Tại hạ là Đinh Văn Thâm tham kiến Hồ đại gia. Ha ha, lão phu là Trần Kính Phu. Hồ Phỉ xông về mặt trước rồi đột nhiên chuyển qua mé Bắc, chàng đưa ngón tay trái điểm vào trước ngực tên võ sĩ thứ hai. Tên này tay cầm cặp phán quan bút, cũng là một tay hảo thủ về môn điểm nguyệt. Gã thấy Hồ Phỉ vươn tay ra chụp liền tay mặt phóng phán quan bút điểm tới huyệt khuyết bồn ở vai bên phải chàng. Chiêu phản thủ vi công này cực kỳ lợi hại. Hồ Phỉ tuy ra tay trước, nhưng phán quan bút của gã dài hơn 2 thước 2 thành ra ngón tay chàng chưa đụng vào huyệt đạo đối phương, mà huyệt khuyết bồn của mình đã bị điểm tới. Không dè Hồ Phỉ tay trái lướt ngang chụp vào phán quan bút đẩy mạnh về phía trước. Người kia vừa hự lên một tiếng thì cán bút đã đâm vào cổ họng. Giữa lúc ấy lại nghe phía sau có tiếng hai người hô. Tại hạ là Hoàng Tiều. Tại hạ là Ngũ Công Quyền. Đao phong đã lướt tới lưng, chàng vội xô về phía trước khiến hai thanh đơn đao đâm sảnh. Hồ Phỉ thuận thế xoay đao lại chém vào cổ tay Hoàng Tiều. Đây là một chiêu thế rất tinh diệu trong Hồ gia đao pháp, dù người có võ công cao cường cũng khó lòng tránh khỏi. Không ngờ Hoàng Tiều tinh thông cả 18 đường đại cầm nã nên ứng biến rất mau. Hắn thấy đao phong chém tới cổ tay liền bỏ đơn đao đi, xoay tay lại chụp xuống đao của Hồ Phỉ. Đừng thấy hắn râu chuột, mắt nhỏ, tướng mạo xấu xa, mà coi thường, hắn biến chiêu còn lẹ hơn Hồ Phỉ, 5 ngón tay hắn đã chụp được sóng đao của chàng. Hồ Phỉ ý mình sức mạnh, phóng đao về phía trước, dè đôi tí lực của Hoàng Tiều cũng không phải tầm thường, khiến Hồ Phỉ chẳng làm gì được. Hồ Phỉ ngơ ngác một chút, thì phía sau lại có 3 người đồng thời đánh tới. Chàng liền tính trong chớp mắt còn đủ thời giờ liệu lý Hoàng Tiều, hắn là một tay kình địch, nếu đã thương hắn là giảm được một phần uy hiếp. Chàng liền đột nhiên buông đao vung hai tay đánh ra đến bên một tiếng vào trước ngực Hoàng Tiều. Hoàng Tiều chưa té xuống, nhưng phải buông đao. Hồ Phỉ lại thò tay nắm lấy chui đao xoay mình gạt 3 thứ binh khí. 3 tên võ sĩ, một là Ngũ Công Quyền, một là lão già Trần Phu, còn một tên nữa thân thể cao lớn, hơn Hồ Phỉ đến nửa cái đầu, tay hắn cầm cây đồng côn cực kỳ trầm trọng. Hồ Phỉ đón đỡ một chiêu rồi trước ngực chấn động, chàng toan nhảy tạt ngang né tránh, thì hai người ở hai bên đã đánh tới. Viên Tính cưỡi ngựa theo sau, bọn võ sĩ mãi vây đánh Hồ Phỉ chưa lý gì đến nàng. Viên Tính tuy bị trọng thương yếu sức, nhưng đã nhìn rõ Hồ Phỉ đã thương được 5 tên, nàng rất quan tâm đến sự an nguy của chàng. Mắt thấy chàng bị 5 người vây đánh rất cấp bách, nàng liền giật cương phóng ngựa xông tới. Đang vung ra người dùng làm nguyện tiên, ra chiêu, Dương Quang chiết liễu, quan lấy cổ đại hán ta lớn. Đại hán đang báo danh là hùng nhất lực, càng đánh Hồ Phỉ, thì đột nhiên cổ họng bị rít chặt không nói được nữa. Tuy khí lực hắn mãnh liệt, nhưng đột nhiên bị nghẹt thở, không địch nổi con ngựa chồm tới. Hắn đứng không vững bị ngựa kéo ngang ra đụng vào Trương Ninh bên cạnh, khiến tên này cũng té theo. Hồ Phỉ đã bớt được hai địch nhân, vung đao chém hai nhát, Đinh Văn Hổ và Đinh Văn Thâm té xuống chết liền. Đột nhiên cảm thấy phía sau tiếng gió xô tới, chàng không kịp xoay mình, chỉ xoay tay ra chiêu, đảo ngọa hổ quái mạng phiên thâu, chém lại. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, rồi trên tay nhẹ bẩn, thanh đao của chàng đã bị chém cụt. Địch nhân thừa thế phóng binh khí tới, Hồ Phỉ cả kinh, chí chân trái xuống vọt về phía trước ra xa hơn trượng, nhưng cũng bị chậm mất một chút, vai chàng đau nhói lên, chàng biết bị lợi đao của đối phương quét trúng rồi, chân phải vừa đứng xuống đất, tay trái liền phóng chưởng, tay mặt như móc câu đoạt lấy thanh đơn đao của một tên võ sĩ, chiêu không thủ đoạt bạch nhật nhanh như chết. Nên biết địch nhân tay cầm lợi đao rượt tới, hễ chậm một chút là chết về tay bảo đao của Điền Quy Nông, tính mạng Hồ Phỉ như treo đầu sợi tóc. Hồ Phỉ không dám dùng đơn đao đối phó với bảo đao của Điền Quy Nông, chàng phải dùng khinh công nhảy nhót tránh né. Đoạn kết. Lãnh Huyệt bảo đao xuất hiện lần chót. Hồ Phỉ tránh được 7-8 chiêu thì mười mấy tên địch lại đến bao vây. Ngoài ra còn 3 tên công kích viên tính. Chàng phân tâm một chút lo cho nàng, thì bỗng nghe đến choang một tiếng, thanh đơn đao trong tay chàng lại bị bảo đao của Điền Quy Nông chém gãy. Điền Quy Nông quyết tâm dồn Hồ Phỉ vào chỗ chết, ánh hào quang lấp loáng, thanh bảo đao trong tay hắn càng ra chiêu càng cấp bách. Hồ Phỉ lại muốn cướp lấy một thứ khí giới để đỡ gạt, nhưng chàng chẳng có lúc nào rảnh rỗi để hạ thủ, thì xẹt một tiếng, tay trái chàng bị trường kiếm của một võ sĩ vạch thành một vệt dài. Trong bọn võ sĩ có người hô: "Gã họ Hồ kia, hãy bó tay chịu đầu hàng đi." Mấy tên khác hô theo: "Ngươi là một trang hảo hán, sao lại để chết uổng? Chúng ta đông người, dĩ nhiên ngươi quả bất địch chúng, dù chịu thua cũng không mất thể diện." Điền Quy Nông chẳng nói năng gì, chỉ vung đao đánh rất rát. Hồ Phỉ vai và sau lưng bị thương mấy chỗ, đau đớn vô cùng, cơ hồ mất mạng đến nơi. Bỗng nghe thanh âm một phụ nữ la lên: "Điền đại ca, đừng hại mạng chàng thanh niên đó." Hồ Phỉ đang nghiến răng cố sức cầm cự, chợt nghe rõ thanh âm của Miêu phu nhân, liền lớn tiếng quát: "Ai mượn mụ giả nhân giả nghĩa?" Trong lúc bối rối, chàng lại bị đá trúng một cước vào lưng. Hồ Phỉ đang phẫn nộ đến cực điểm, vươn tay mau lẹ chụp được người đó. Chàng liền xách hắn lên quét chung quanh mình. Tên võ sĩ sợ chém thương đồng bọn, không dám đến gần. Người mà Hồ Phỉ chụp được chính là Trương Ninh. Binh khí trong tay hắn thuộc mất, hắn lại bị Hồ Phỉ xoay quanh, đầu váng mắt hoa, cựu quậy, cũng không thoát được. Hồ Phỉ thấy Viên Tính ngồi trên ngựa né đông tránh tây, mà con ngựa đã trúng mấy đao, không ngớt hí lên những tiếng thê thảm. Chàng liền nhấc bổng Trương Ninh lên xông tới trước mặt Viên Tính miệng hô: "Đi theo tại hạ." Viên Tính nhảy xuống ngựa, hai người vọt tới gần phần mộ Hồ Nhất Đao. Bên mộ có một cây bách lớn, hai người liền tựa vào vách cây để cầm cự không cho địch nhân vây đánh khó hơn. Hồ Phỉ nhấc Trương Ninh giơ lên quát: "Các ngươi có muốn cho người anh em này sống nữa hay thôi?" Điền Quy Nông la lên: "Cứ giết được tên phản tặc Hồ Phỉ là phúc đại soái sẽ trọng thưởng." Câu nói của hắn có ý nhắc nhở bọn thủ hạ, Trương Ninh sống hay chết cũng không quan hệ. Hắn thấy mọi người ngần ngại liền múa đao xông tới. Hồ Phỉ cũng biết tuy mình chụp được Trương Ninh, nhưng không đủ uy hiếp địch nhân lùi lại. Chàng nghĩ Điền Quy Nông trong tay có bảo đao mà võ công rất cao cường, muốn bắt hắn không phải là việc dễ dàng. Hay hơn hết là túm lấy Miêu phu nhân để uy hiếp, nhưng bà đứng ở đằng xa ngoài 10 trượng, không thể xông tới được. Chàng thấy Điền Quy Nông bước gần tới, liền sờ lưng Trương Ninh xem có đoạn đao hay kiêu thủ, thì còn chống cự được một lúc. Bỗng chàng đụng vào túi tiêu rất trầm trọng, chàng liền tay trái điểm huyệt hắn, tay mặt thò vào túi lấy một mũi cương tiêu, chàng nhắm bụng Điền Quy Nông liền tiêu ra thật mạnh. Tiêu phóng đi rất mau lẹ, lúc Điền Quy Nông phát giác thì mũi tiêu chỉ còn cách bụng dưới nửa thước, hắn vội vung đao lên gạt, tuy cây cương tiêu bị chặt đứt làm hai khúc, nhưng mũi tiêu đà đi chưa suy giảm, đâm vào cánh tay hắn thủng tới da thịt. Giữa lúc ấy lại nghe tiếng rú, úi chao, một tên võ sĩ trúng tiêu vào cổ họng ngã ngửa về phía sau. Điền Quy Nông tức giận thoá mạ: "Tên tiểu tặc kia, thử coi bữa nay ngươi còn trốn được nữa không?" Nhưng hắn không dám mạo hiểm xông vào, đứng chỉ huy bọn vệ sĩ vây bọc hai người. Lúc này đã nắm chắc phần thắng, mấy người tiếp tài Hồ Phỉ liền hô chàng đầu hàng. Hồ Phỉ nắm tay Viên Tính nói: "Viên cô nương, chúng ta đành cùng chết ở bên mộ song thân tại hạ." Viên Tính khẽ hất tay chàng ra, vừa thở vừa nói. Tiểu muội là người xuất gia, đại ca đừng kêu bằng Viên cô nương. Tiểu muội không phải họ Viên. Hồ Phỉ trong lòng thê thảm nghĩ thầm. Hai người sắp chết đến nơi mà nàng vẫn kiên cường, chẳng mềm lòng chút nào. Bỗng thấy một tên võ sĩ múa đao thành một vùng bạch quang tiến lại gần. Hồ Phỉ lượm một viên đá liền vào giữa vùng bạch quang, tên võ sĩ vung đao lên gạt rơi xuống. Hồ Phỉ liền nhân chỗ sơ hở phóng cương tiêu trúng vào trước ngực hắn. Điền Quy Nông hô lớn. Tên tiểu tặc này ngang ngược vô cùng, chúng ta xông cả vào chẳng lẽ gã có ba đầu sáu tay. Đột nhiên Miêu phu nhân chạy lại gần thêm mấy bước nói. Điền đại ca, hãy khoan, tiện thiếp có mấy câu muốn nói với thiếu niên này. Điền Quy Nông cho mày đáp. A Lan, chớ lại gần đấy, coi chừng tên tiểu tặc phát điên, rồi gã sẽ đả thương đến nàng. Miêu phu nhân vẫn cố gắng nói. Y sắp chết rồi, tiện thiếp nói với y một câu, thì có can gì? Điền Quy Nông không sao được đành dục. Nàng nói lẹ đi. Miêu phu nhân hỏi. Hồ tướng công chưa chôn táng bình cốt hôi đã mang chết rồi ư? Hồ Phỉ ngang nhiên đáp. Cái đó không quan hệ gì đến bà, tại hạ không muốn nhục mạ nữ nhân. Hay hơn hết là bà hãy tránh ra xa. Miêu phu nhân hỏi. Tiện thiếp đã hứa lời cho tướng công hay về lệnh tôn, tướng công sắp chết rồi cũng không muốn nghe ư? Điền Quy Nông quát. A Lan, nàng rắc rối ghê thế, chính nàng cũng không hiểu. Miêu phu nhân không lý gì đến hắn, nhìn Hồ Phỉ nói. Tiện thiếp chỉ nói ba câu có liên quan đến lệnh đường, tướng công có muốn nghe không? Hồ Phỉ đáp. Phải rồi, tại hạ chẳng thể để mối nghi ngờ trong lòng mà chết, vậy phu nhân nói đi. Miêu phu nhân nói. Có chuyện này tiện thiếp chỉ nói với một mình tướng công nghe. Nhưng tướng công không được bắt tiện thiếp làm con tin, nếu tướng công chẳng ưng lời, thì tiện thiếp không nói nữa. Hồ Phỉ đáp. Trước khi tại hạ chết đi, mà trong lòng hết mối nghi ngờ lẽ dĩ nhiên phải đa tạ phu nhân, khi nào lại hãm hại. Trong thiên hạ rất nhiều nam tử hán, đại trượng phụ phu nhân tưởng ai cũng hèn mạt ác nhân như Điền Quy Nông chăng. Điền Quy Nông sa sầm nét mặt lại, hắn chẳng hiểu Miêu phu nhân muốn nói gì với Hồ Phỉ, ý cũng biết tính Miêu phu nhân rất cương quyết, có muốn cũng không cản trở được, đành tự nhủ. Bất luận nàng nói gì cũng có hại đến thanh danh ta, chi bằng đừng để người khác nghe thấy thì hơn. Miêu phu nhân từ từ bước tới, ghé miệng vào tai Hồ Phỉ khẽ nói. Tướng công đào sâu xuống phía sau bia mộ ba thước để chôn bình cốt hôi là được một thanh bảo đao. Nàng nói xong mấy tiếng này liền lớn tiếng. Việc đó có liên quan đến kim diện Phật Miêu Nhân Phượng, tướng công đã khám phá ra vụ bí mật này là chết không còn chi đáng tiếc nữa. Vậy tướng công mau đào lỗ mà chôn bình cốt hôi đi, để người quá cố được yên tâm dưới lòng đất, tâm tình đã rõ, tướng công hãy nhận lãnh cái chết cho yên dạ. Hồ Phỉ rất đổi băn khoăn, không hiểu ba câu của Miêu phu nhân có ngụ ý gì, mà xem chừng không phải bà cố ý trêu chọc mình, chàng tự nhủ. Dù sao đi nữa, thực sự cũng nên an táng xong cốt hôi của nhị muội rồi sẽ tính. Chàng liền nhắm đúng phía sau tấm bia mộ xa chừng ba thước, vận kinh lực vào ngón tay để móc đất. Điền Quy Nông thấy vậy thầm nghĩ. Té ra A Lan cho gã hay là phụ thân gã chết về tay Miêu Nhân Phượng. Hắn cảm thấy trong lòng rất an ủi, liền quay lại nhìn Nam Lan mỉm cười. 16 tên võ sĩ còn lại đều tay cầm binh khí, đứng cách Hồ Phỉ chừng hơn trượng, nhưng mắt vẫn giám thị chàng không chết. Viên Tính thấy Hồ Phỉ khoét lỗ chôn cốt hôi trình linh tố, nàng nghĩ tới chính mình cùng Hồ Phỉ cũng sắp đi vào lòng đất, liền rón rén quỳ xuống, hai tay chắp để trước ngực, miệng lẩm nhẩm niệm kinh. Sau lưng và bả vai Hồ Phỉ đau đớn như dần, hai tay tiếp tục đào sâu xuống, chàng nhìn thấy Viên Tính chắp tay quỳ mọp, vẻ mặt rất trang nghiêm, chàng tỉnh ngộ tự nhủ. Nàng đã toàn tâm quy Phật, sao ta cứ miễn cưỡng nàng hoàn tục, may mà nàng chẳng chịu, nếu không thì hai người mình lúc lâm tử cũng chẳng được yên tâm. Đột nhiên hai tay chàng đồng thời đụng vào một vật cứng rắn, lạnh toát. Trong đầu chàng lướt qua câu nói của Miêu phu nhân về thanh bảo đao. Nhưng chàng vẫn thản nhiên, hai tay sờ hai bên, quả nhiên là một thanh đơn đao còn cả vỏ, tay nắm chui đao khẽ rút ra chừng hơn tấc, thanh đao vẫn còn nguyên chưa hăng rỉ, chàng tự hỏi. Miêu phu nhân vừa nói, vụ này liên quan đến kim diện Phật Miêu Nhân Phượng, chẳng lẽ thanh đao này do Miêu Đại Hiệp chôn xuống đây? Hay là Miêu Đại Hiệp vì lòng kỷ niệm tiên phụ mà chôn thanh đao này trước mộ? Chàng chỉ phỏng đoán, nhưng rất trúng, có điều chàng không hay sở dĩ Miêu Nhân Phượng quen biết Miêu phu nhân, rồi thành thân cũng nhờ thanh bảo đao này, mối lương duyên của hai người bị phá tan cũng vì nó. Trên cõi đời này, ngoài Miêu Nhân Phượng và Miêu phu nhân, chẳng một ai hay chuyện đó. Hồ Phỉ thấy đau rồi ngẩng đầu nhìn về phía Miêu phu nhân, bỗng nghe nàng buồn rầu nói. Muốn hiểu lòng người khác thật là khó quá. Bà buông tiếng thở dài, từ từ cất bước lảng ra xa. Điền Quy Nông quay lại dục. Tên tiểu tặc kia, chôn mau đi, chúng ta không chờ nữa. Hồ Phỉ đáp. Được lắm, không chờ nữa, thì thôi. Chàng rút thanh đao ra, thanh quang lấp lánh, khí lạnh ghê người. Điền Quy Nông cùng bọn võ sĩ đều kinh hãi vô cùng. Hồ Phỉ thừa cơ bọn chúng chưa kịp định thần, vung đao nhảy tới chém liền, những tiếng choang choảng vang lên không ngớt, ba cây binh khí trong tay ba tên võ sĩ bị chặt gãy, hai tên bị cụt tay. Điền Quy Nông vung đao chém tới. Hồ Phỉ giơ đao lên gạt đánh choang một tiếng ngân nga hồi lâu không dứt. Hai người cùng nhảy lùi ra xa ba bước, dưới ánh trăng sáng nhìn lại thanh đao vẫn còn nguyên vẹn, quả là bảo đao. Hồ Phỉ thấy thanh đao của mình chẳng kém gì bảo đao của Điền Quy Nông, thì khác nào như hổ thêm cánh. Chàng thi triển hồi gia đao pháp, chỉ trong chớp mắt lại đã thương ba tên võ sĩ nữa. Bảo đao của Điền Quy Nông tuy chẳng kém gì bảo đao trong tay Hồ Phỉ, nhưng đao pháp thì hắn còn thua chàng xạ hắn sử trường kiếm đấu với Hồ Phỉ còn không nổi, huống chi bây giờ lại dùng cái sở đoạn của mình để tấn công vào sở trường của địch. Mới trao đổi được 3-4 chiêu, Điền Quy Nông đã liên tiếp trúng đao vào cánh tay và bắp chân. Nếu hắn không được bọn vệ sĩ giải cứu, thì đã tai mạng dưới lưỡi đao của Hồ Phỉ rồi. Nhưng lúc này bọn võ sĩ chưa bị thương, thì chỉ còn lèo tèo vài tên, mà bất luận binh khí gì đụng vào đao của Hồ Phỉ liền bị chặt gãy, biến thành tay không. Hồ Phỉ cũng không muốn tận sát, liền la lên. Ta không muốn giết người, nên tha chết cho đó, hà tất liều chết cũng làm chi. Điền Quy Nông thấy tình thế nguy ngập liền co giò chạy trốn, bọn võ sĩ nâng đỡ, hoặc thu lượm đồng bọn bị thương, và bị chết nằm rải rác dưới đất, chịu đại bại bỏ đi. Đến lúc cuối cùng, mọi người vẫn không biết thanh bảo đao ở đâu lại lọt vào tay Hồ Phỉ, vì chàng hành động xuất quỷ nhập thần, khó mà lường được. Hồ Phỉ nhìn chui đao dưới ánh trăng, thấy mảnh trăng khuyết bằng dây bạc. Tay cầm lãnh huyệt bảo đao, trong lòng chàng cảm khái muôn vàng, chàng tra đao vào vỏ, đặt xuống thổ huyệt để nó vĩnh viễn làm bạn với phụ thân dưới suối vàng. Chàng lại đặt bình cốt hôi của Trình Linh Tố xuống thổ huyệt rồi lấp đất lại. Viên Tính chắp tay niệm Phật kệ. Nhất thiết ân oán hội, vô thường nan đắc cừu. Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố. Nhược ly ư ái giá, vô ưu hữu vô bố. Niệm xong, nàng len lén lên ngựa thông thả đi về phía tây. Hồ Phỉ nhìn bóng sau lưng nàng, tiếng kệ vẫn còn văng vẳng bên tai. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.